thì vài vị ủy viên đảng ủy đều là người phía bên kia. Bí thư Hoàng cho anh xuống chính là muốn thay đổi hiện trạng ở thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông tự chế giễu, sợ rằng năng lực của tôi cũng không đủ. Trương Trường Hà cười ha ha, hắn vỗ vai Hàn Đông. Anh cứ khiêm tốn, Bí thư Hoàng rất tán thưởng sự quyết đoán của anh. Tôi cũng nhiều lần nghe anh ấy khen ngợi anh. Xuống dưới cố gắng làm tốt, tranh thủ cầu tiến. Đến lúc đó, mọi người cũng được thơm lây. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Hắn hiểu Hoàng Văn Vận phái mình đi đến thị trấn Triệu Hòa chính là làm một cây đinh đâm vào trong trận thế của Chủ tịch Phương Trung. Vì vậy bình tĩnh nói. Được rồi, tôi sẽ đi tìm hiểu rốt cuộc thị trấn Triệu Hòa lạc hậu thế nào. Sáng sớm hôm sau, Hàn Đông đi đến phòng tổ chức huyện ủy. Tuy Phùng Trấn Hoa và Hàn Văn Học đều muốn đưa hắn đến thị trấn Triệu Hòa, nhưng dựa theo trình tự, trước tiên hắn phải đến phòng tổ chức. Trần Dân Tuyển đã sớm chuẩn bị xong, lúc hắn xuống lầu còn cười nói. Tôi lần đầu tiên nhận nhiệm vụ quan trọng thế này. Hàn Đông mỉm cười. Sau này, nhất định nhiệm vụ quan trọng ngày càng nhiều. Xuống dưới lầu thì đã có xe đến đợi sẵn. Hai người cũng không lập tức lên xe mà đứng sang bên cạnh. Vì Phùng Trấn Hoa và Hàn Văn Học đều chưa đi ra, hai người nhất định phải chờ xe của bọn họ đến đây mới dám leo lên xe. Vài phút sau, Phùng Trấn Hoa chạy đến, Hàn Đông và Trần Dân Tuyển nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Lúc này, xe của Hàn Văn Học cũng chạy đến như chớp, giống như muốn tranh thủ thời gian. Lái xe hạ cửa sổ xuống, Phùng Trấn Hoa ngoắc tay. Hàn Đông lên xe của tôi. Vâng, Bí thư Phùng. Hàn Đông chạy đến bên phải, gật đầu cảm ơn Trình Chiêm Lâm xuống xe mở cửa. Sau đó xe rời khỏi huyện ủy. Hàn Văn Học lái xe theo sát phía sau, Trần Dân Tuyển chạy xe đi sau cùng. Trên xe, Phùng Trấn Hoa dùng giọng thâm thía nói. Hàn Đông, tình hình ở Triệu Hoa là không lạc quan. Toàn huyện có 26 xã thị trấn. Trong đó, nếu xét về sản lượng hay độ tăng kinh tế, thì Triệu Hoa trước nay chưa từng thoát khỏi 3 vị trí cuối cùng. Lần này huyện ủy phái cậu xuống thị trấn Triệu Hoa, cũng hy vọng cậu có thể kết hợp lý luận với thực tế, hoàn toàn thay đổi bộ mặt lạc hậu của cơ sở. Hàn Đông thầm cười khổ, vì ba bài viết mà hầu như ai cũng coi hắn là người có trình độ lý luận cao, vị lãnh đạo nào cũng muốn hắn kết hợp với lý luận thực tế. Xem ra, sau này phải nỗ lực biến chuyển hình tượng, nếu không sẽ lưu lại ấn tượng không hiện thực trong mắt người khác. Bí thư Phùng cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực để ứng phó, tuyệt đối không làm cho các vị lãnh đạo huyện ủy mất mặt. Phùng Trấn Hoa cười, hắn dựa người ra phía sau, hai tay bóp thái dương vài cái. À, phần nhiệt tình của cậu là rất tốt, nhưng cần xem xét phương pháp công tác thực tế. Đúng rồi, Chu Ngọc Vinh là người khá tốt, các cậu có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Nếu không phải biết trước Chu Ngọc Vinh là người của Phùng Trần Hoa, Hàn Đông nhất định sẽ bị những câu nói này của đối phương làm cho hồ đồ. Nhưng sau khi nghe xong thì trong lòng Hàn Đông chợt bùng lên một cảm giác khó chịu. Rõ ràng, mục đích Phùng Trần Hoa đưa mình xuống cũng không đơn giản. Hàn Đông đảo mắt, chỉ thấy Phùng Trần Hoa đang hiếp mắt, hai ngón tay cái khẽ ấn huyệt thái dương. Hắn thấy đối phương thật sự như cáo giả vậy. Tôi sẽ nhớ chỉ thị của Bí thư Phùng. Ha ha, cậu cũng đừng nghiêm túc như vậy. Phùng Trấn Hoa lộ ra nụ cười. Tóm lại, cậu đến thị trấn Triệu Hòa thì cứ an tâm công tác, huyện ủy nhất định sẽ trợ giúp. Triệu Hòa là thị trấn nằm ven bờ sông Đà Giang, cách huyện thành huyện Phú Nghĩa hơn 40 km. Vì không có cầu qua sông, vì vậy xe và người muốn qua phải đi phà. Khi đứng đợi phà, Hàn Đông đứng bên bờ sông, hắn nhìn dòng nước chảy ào ào bên dưới. Từng đợt gió mát lạnh thổi đến làm cho người ta như muốn run lên. Trần Dân Tuyển đi đến bên cạnh Hàn Đông rồi nói. Về vấn đề giao thông cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trấn Triệu Hoa. Hàn Đông khẽ gật đầu, đây chính là một thị trấn mà mình sắp làm chủ, nhưng vấn đề của nó phức tạp hơn hắn tưởng. Một con sông vắt ngang qua giống như một bàn tay bóp chặt cổ thị trấn Triệu Hoa, nhưng mặt sông quá rộng, chỉ sợ muốn xây cầu cũng không đơn giản. Nếu không thì huyện đã làm từ lâu rồi. Sau khi qua sông thì xe lại chạy trên con đường dốc 30 độ, đi thêm 2 dặm đường thì quẹo vào một khu phố, tốc độ cũng giảm hẳn. Hôm nay xem ra là ngày họp chợ, trên phố có rất nhiều người, sọt hàng, xe đẩy, người người tấp nập, âm thanh huyên náo. Khi thấy một chiếc xe đi đến, người trên đường cũng không vội đứng tránh, vẫn tiếp tục mua bán trả giá. Người đi đường vẫn không nhanh không chậm, lái xe bất đắc dĩ phải liên tục ấn còi. Âm thanh tút tút lại chọc giận người khác, cả đám trợn mắt nhìn, miệng mắng lớn. Đây là nơi mình sắp làm chủ chính quyền sao? Hàn Đông nhìn những đoàn người đi trên đường, những hàng nhà mái ngói cổ xưa mà tâm tình như rơi vào đáy cốc. Chỉ cần nhìn tình huống là biết thị trấn Triệu Hoa không lạc quan ra sao. Xem ra Hàn Đông hắn không phải vào nơi đầm rồng hang hổ mà chính là khỉ ho cò gáy. Lúc này Trình Chiêm Lâm ngồi ở vị trí ghế lái phụ chợt quay đầu nói: sắp đến rồi, chỉ cần xuống sườn núi bên kia là được. Hàn Đông khẽ gật đầu, tâm tình có hơi trầm trọng, cũng không còn tràn ngập chờ mong như trước. Phùng Trấn Hoa nhàn nhạt nói: chỗ này điều kiện rất lạc hậu, nhưng cũng là nơi dễ tạo ra thành tích, quan trọng là cách làm thế nào. Hàn Đông tưởng tượng, nếu là ở cơ sở tốt, mình cũng không dễ tạo ra thành tích. Bây giờ có thể thấy thị trấn Triệu Hoa lạc hậu, tuy phát triển khó khăn, nhưng muốn tạo ra chút thành tích cũng không khó. Hàn Đông suy nghĩ như vậy mà tâm tình tốt lên rất nhiều. Hắn nói với Phùng Trấn Hoa: bí thư Phùng, sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Ha ha, cậu còn chưa đến nhận chức mà đã nghĩ cách rồi. Phùng Trấn Hoa nở nụ cười. Nhưng nhanh chóng tiến vào công tác cũng tốt. Cậu cũng hiểu rõ tình huống trong huyện rồi đấy. Cũng không có bao nhiêu tài chính rót vào cho thị trấn Triệu Hoa. Phùng Trấn Hoa nói lời này chẳng khác nào không nói. Nhưng Hàn Đồng cũng không trông mong gì vào đối phương. Trước đó, đối phương cố ý nhắc đến Chu Ngọc Vinh. Hàn Đồng biết đối phương không thể nào chính thức suy nghĩ cho mình. Xe sổ dốc thêm 300 mét, mặt đường cũng dần bằng phẳng, xe hơi quẹo trái, dừng lại trước một khu nhà. Trình Chiêm Lâm xuống xe, hắn chạy đến bên trái mở cửa xe cho Phùng Trấn Hoa. Bí thư Phùng xuống xe, hắn lại chạy sang bên phải. Hàn Đồng cũng không chờ Trình Chiêm Lâm mở cửa xe cho mình, hắn tự đẩy cửa bước xuống. Bí thư Phùng đúng là khách quý khó gặp. Một giọng nói thô kệch vang lên, một nhóm người xuất hiện đón chào. Hàn Đồng đưa mắt nhìn, đi đầu là một người đàn ông mặc áo khoác quân đội màu xanh, thân hình cao lớn, mày rậm mắt to, chính là bí thư đảng ủy thị trấn Triệu Hoa, là bí thư Vũ Kiến. Vũ Kiến tiến lên bắt chặt hai tay của Phùng Trấn Hoa. Hoan nghênh bí thư Phùng đến thị trấn Triệu Hoa chỉ đạo công tác. Cậu vẫn là bộ dạng này. Phùng Trấn Hoa tức giận nói. Vũ Kiến lại cười ha ha, sang bắt tay Hàn Văn Học, giọng nói của hắn lớn đến mức ai cũng nhìn sang. Chào bí thư Phùng. Sau đó là một người đàn ông gương mặt trắng nõn, hai tay bắt chặt tay Phùng Trấn Hoa, vẻ mặt kích động. Phùng Trấn Hoa nở nụ cười thân thiết, vừa bắt tay vừa vỗ vai đối phương. Rất tốt, Ngọc Vinh. Phùng Trấn Hoa cười tủm tỉm nói. Hàn Đông, giới thiệu cho cậu, đây là Chu Ngọc Vinh, sau này hai cậu nên hợp tác nhiều hơn. Chu Ngọc Vinh tiến lên bắt tay Hàn Đông, hắn cười híp mắt nói. Chào Chủ tịch Hàn, thật sự nghe tên anh như sấm bên tai. Hàn Đông cũng nở nụ cười. Chào bí thư Chu. Lúc này, Phùng Trấn Hoa lên tiếng với đám người đến chào đón. Được rồi, mọi người vào phòng họp thôi. Vũ Kiến và Hàn Văn Học cũng đã đi đến, mọi người cùng nối đuôi nhau vào phòng họp. Trong phòng họp đã có hơn 10 người đang ngồi, đều là những cán bộ phụ trách ban ngành trong thị trấn Triệu Hoa. Lúc này, ai cũng đứng lên vỗ tay hoan nghênh. Đám người Hàn Đông và Phùng Trấn Hoa đều ngồi xuống đài chủ tịch. Đám người bên dưới nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt tò mò. Hàng đầu tiên ở phía dưới là 5 vị ủy viên đảng ủy thị trấn Triệu Hoa. Khi thấy Hàn Đông còn trẻ như vậy thì đều cực kỳ kinh ngạc. Bọn họ tất nhiên đã từng nghe nói về Hàn Đông, biết đối phương vì vài bài viết mà được bí thư Hoàng yêu ái, trong lòng cảm thấy tiểu tử này đúng là số chó. Chu Ngọc Vinh dùng ánh mắt tinh tế đánh giá Hàn Đông, cặp mắt híp lại thành đường mảnh, vì vị trí mà Hàn Đông đang ngồi vốn phải ghi tên hắn mới đúng. Hội nghị do bí thư Vũ Kiến của thị trấn Triệu Hoa chủ trì, đầu tiên là phó phòng tổ chức Trần Dân Tuyển đọc tuyên bố bổ nhiệm của huyện ủy với Hàn Đông. Sau đó, đến lượt phó bí thư huyện ủy Phùng Trấn Hoa phát biểu vài lời. Hy vọng ban ngành thị trấn Triệu Hoa đoàn kết lại, nắm bắt tất cả công tác, hoàn toàn làm thay đổi diện mạo của thị trấn Triệu Hoa. Hàn Văn Học đường đường là phó chủ tịch thường vụ huyện thì nói những lời sâu xa hơn. Hắn cường điệu ban ngành thị trấn Triệu Hoa phải xoay quanh đảng ủy, đoàn kết một lòng, tạo nên cục diện tốt đẹp. Hàn Đông mỉm cười. Khi tổ chức họp ở huyện ủy, Hàn Văn Học chưa từng mạnh miệng như vậy bao giờ. Sau khi Hàn Văn Học nói xong, bí thư Vũ Kiến cũng tỏ thái độ, giọng hắn quá lớn nên căn bản không cần micro. Tuy vậy, nhưng âm thanh vẫn vang vọng hậu trường. Huyện ủy phái đồng chí Hàn Đông xuống chính là giúp đỡ to lớn với thị trấn Triệu Hoa. Đồng chí Hàn Đông không những còn trẻ mà còn là trí thức phong phú. Tôi tin anh ấy sẽ mang đến cho chúng ta cảnh tượng mới. Hàn Đông nghe vậy, mà nụ cười trên mặt biến mất. Vũ Kiến nói như vậy không phải muốn nói mình trẻ tuổi ngông cuồng sao? Những người khác cũng nghe ra ý nghĩa lời nói của Vũ Kiến, ai cũng nhìn về phía Hàn Đồng, thấy vẻ mặt hắn không chút biểu cảm, giống như không nghe thấy gì. Chủ tịch Tiểu Hàn, anh cũng nói vài lời đi. Vũ Kiến cười híp mắt nói, một chữ tiểu làm cho người ta khẽ động. Hàn Đông cầm micro, hắn quét mắt nhìn một vòng. Thưa các vị, huyện ủy phái tôi xuống làm cán sự, tôi cũng không nhiều lời, sau này hy vọng các anh giúp đỡ nhiều hơn. Hàn Đông nói xong thì hạ micro, khóe miệng khẽ vểnh lên. Trước khi đến, hắn đã biết thị trấn Triệu Hòa không đơn giản, bây giờ xem ra còn phức tạp hơn nhiều. Đang trước mặt mọi người mà Vũ Kiến muốn hạ uy thế của mình, chỉ sợ sau này trong công tác thì đối phương cũng sẽ chẳng cho mình được bao nhiêu tiện lợi. Ha ha, tôi cũng không tin chẳng thu thập được anh. Hàn Đông khẽ cười, cứ chờ đấy mà xem. Sau khi hội nghị kết thúc thì Vũ Kiến tùy tiện mời Phùng Trần Hoa, Hàn Văn Học và Trần Dân Tuyển ở lại dùng cơm, nhưng cả ba đều từ chối. Dù sao, với bầu không khí như vậy thì Phùng Trần Hoa và Hàn Văn Học cũng không có tâm ở lại dùng cơm, mà Trần Dân Tuyển cũng không thể ở lại một mình. Sau khi tiễn chân đám người Phùng Trần Hoa, Vũ Kiến cười ha hả khoác lên vai Hàn Đông rồi khẽ vỗ một cái. Chủ tịch Tiểu Hàn, sau này chúng ta sẽ cùng nhập gánh công tác. Vũ Kiến cảm thấy cánh tay run lên mà thầm kinh hoàng. Tiểu tử này với bộ dạng mặt trắng nhưng sao xương cốt cứng nhắc như vậy? Hàn Đông mỉm cười. Bí thư Vũ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ thúc đẩy các hạng mục công tác ở thị trấn Triệu Hòa, thay đổi cục diện chán trường trước đây. Một lời nói không cứng không mềm của Hàn Đông mơ hồ có ý nghĩa mắng khéo Vũ Kiến. Tên này ngu ngốc làm cho công tác của thị trấn Triệu Hòa rơi xuống 3 vị trí cuối cùng trong huyện. Đám ủy viên đảng ủy thị trấn nghe hai vị lãnh đạo khẩu chiến mà đều giữ yên lặng. Ha ha! Vũ Kiến cười khan hai tiếng. Chủ tịch Tiểu Hàn thật sự có nhuệ khí, tôi cũng mỏi mắt mong chờ. Được rồi. À, Tiểu Tiếu, phòng làm việc của chủ tịch Tiểu Hàn sắp xếp thế nào rồi? Chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn Triệu Hòa là Tiếu Anh Hà nũng nịu nói. Bí thư Vũ đã sắp xếp xong. Tiếu Anh Hà nói xong thì gọi một nhân viên công tác đến. Đặng Đạt Hòa, anh đưa chủ tịch Hàn đi đến phòng làm việc. Vâng, chủ tịch Hàn, mời. Một người đàn ông mặc áo bông xám đi đến, cung kính nói. Khi thấy bộ dạng cẩn thận của đối phương, Hàn Đông khẽ gật đầu, đi lên lầu tiến vào phòng của chủ tịch thị trấn. Chủ tịch Hàn, đây là phòng làm việc của anh. Anh xem có gì cần, tôi sẽ báo cáo cho chủ nhiệm Tiếu. Hàn Đông đánh giá phòng làm việc, bố trí rất tốt, rộng rãi sáng ngời, bàn gỗ đỏ, có giá sách, ghế salon, xem ra còn khá hơn phòng làm việc ở cục thống kê. Như vậy cũng khá tốt rồi. Hàn Đông nói, sau đó ngồi xuống bàn làm việc. Sau này, nơi đây là căn cứ của hắn. Ngay sau đó, ủy viên đảng ủy, phó chủ tịch thường vụ thị trấn Triệu Hòa là Cam Vị Lâm chạy đến gõ cửa, gương mặt tràn đầy nụ cười. Chủ tịch Hàn, tôi đến để báo cáo công tác giao tiếp trong khoảng thời gian này với anh. Chủ tịch Cam, mời ngồi. Hàn Đông ném cho Cam Vị Lâm một điếu thuốc. Trước khi Hàn Đông đến thị trấn Triệu Hòa, thì chính quyền do Cam Vị Lâm phụ trách. Bây giờ hắn đến chắc chắn sẽ làm cho đối phương rất khó chịu. Lúc này đối phương báo cáo công tác với mình chắc chắn rất không cam lòng. Nhưng Hàn Đông thân là chủ tịch thị trấn, hắn phải nắm quyền vào trong tay, mặc kệ cảm nhận của Cam Vị Lâm. Cam Vị Lâm có bộ dạng thư sinh, hắn dùng giọng không nhanh không chậm báo cáo công tác trong khoảng thời gian gần đây cho Hàn Đông. Mỗi một hạng mục đều rất đơn giản, vì vậy nhanh chóng nói xong. Sau này có sự lãnh đạo của chủ tịch Hàn, vài người cấp phó chúng tôi cũng thoải mái hơn. Chúng ta cố gắng làm tốt công tác, sau này hy vọng chủ tịch Cam trợ giúp nhiều hơn. Hàn Đông thản nhiên nói. Cam Vị Lâm kia vừa nói một câu, chẳng lẽ tất cả phó chủ tịch đều liên hợp lại? Mới đến, Hàn Đông đã phải xem qua văn kiện tương quan của thị trấn Triệu Hòa, đồng thời cũng suy xét để bắt tay vào làm như thế nào. Lúc mới tiếp xúc thì Hàn Đông biết tình huống nơi đây rất phức tạp. Vũ Kiến cầm đầu đám người, trên cơ bản đứng về phía Phương Trung, mà Chu Ngọc Vinh chỉ sợ khó cùng một lòng với mình. Ha ha, cũng là quyền lực cả thôi. Hàn Đông cười khô một cái, xem ra chính mình muốn mở một đường máu cũng không phải dễ dàng. Hàn Đông xem xét tư liệu thống kê và văn kiện công tác, hắn coi như đã hiểu đại khái về tình huống ở thị trấn Triệu Hòa. Thị trấn có 11 khu và 1 thôn, tổng dân cư gần 40.000 người, thu nhập đầu người là 300 tệ một năm. Với mức thu nhập như vậy, thật sự khó trách thị trấn Triệu Hòa tại sao luôn xếp ở 3 vị trí cuối cùng trong huyện. Hàn Đông bỏ tư liệu thống kê trong tay ra, sau đó thở dài một hơi, đi đến bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài thỉnh thoảng có người đi qua, tiếng nói chuyện có thể nghe thấy rất rõ ràng. Hàn Đông đã đến ngồi trong phòng làm việc lâu như vậy mà không có ai đến báo cáo công tác. Điều này làm hắn không khỏi nghĩ đến tình huống trước đó trong cục thống kê. Cũng chẳng phải không có ai thèm đến báo cáo công tác với mình sao? Hàn Đông đang suy xét thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu và không khỏi nở nụ cười. Ha ha, anh Đông. Chú Chính đi đến với vẻ mặt vui vẻ, hắn đánh giá phòng làm việc. Quả nhiên là phòng làm việc của lãnh đạo, tốt hơn tôi rất nhiều. Tốt cái gì? Hàn Đông cười một chút, hắn lấy ra một điếu thuốc ném cho chú Chính. Cậu có vẻ thanh nhàn nhỉ? Nào có. Chú Chính ngồi trên mặt ghế. Đấy không phải là vì anh Đông đến, tôi dù có bận rộn cũng phải đến sao? Tiểu tử cậu đúng là. Hàn Đông thở ra một làn khói xanh. Thế nào? Công tác ở đây cũng khá lâu rồi. Cậu có cảm thụ thế nào? Bảo tôi nói thế nào đây? Có một câu nói là vùng khỉ ho cò gáy thường chỉ là điều dân. Công tác cũng không dễ dàng gì. Dân chúng nơi đây rất điều hòa, tranh cãi rất gay gắt, thật sự sứt đầu mẻ chán. Chú Chính lại kêu khổ. Hàn Đông dùng giọng nghi hoặc hỏi thăm. Cậu không phải là phó đội trưởng sao? Chẳng lẽ chuyện gì cũng phải tự thân đi làm? Chú Chính cười khổ một cái. Tôi cũng không phải làm quen tình huống sao? Phải không? Hàn Đông cười nhạt. Không đơn giản vậy chứ. Anh Đông, không ngờ những thứ này anh cũng thấy được. Chú Chính tỏ ra khoa trương, sau đó vẻ mặt có chút buồn bực. Anh Đông, tôi là một phó đội trưởng, cũng không làm được chuyện gì lớn, chỉ có thể làm việc vặt mà thôi. Hàn Đông hiểu rõ, coi như thời gian của chú Chính cũng không quá tốt. Giữa trưa dùng cơm với chú Chính, thuận tiện hỏi qua vài tình huống, điều này càng làm cho Hàn Đông thêm trầm trọng. Đầu giờ chiều, khi vừa vào công tác chưa được bao lâu, khi Hàn Đông đang xem văn kiện, thì tiếng gõ cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn, một người phụ nữ trung niên mặc áo bông đứng ngay bên cửa, che mặt là nụ cười tươi. Chủ tịch, tôi là trưởng phòng kế hoạch hóa gia đình, tên là Tiền Thạch Lựu, muốn báo cáo công tác với anh. Anh có rảnh không? Được rồi, Hàn Đông gật đầu nói. Dù là thế nào thì đây cũng là người đầu tiên báo cáo công tác với mình. Kế hoạch hóa gia đình cũng là quốc sách, cũng là một hạng mục công tác quan trọng của thị trấn Triệu Hòa. Tiền Thạch Lựu có bộ dạng ục ịch, trên mặt đầy thịt, nàng cười ha hả rồi ngồi xuống trước mặt Hàn Đông, mở quyển vở trong tay ra, dùng giọng 1 năm 1 mười báo cáo công tác. Khu nào làm tốt, khu nào có người sinh con thứ hai, cực kỳ tường tận. Hàn Đông kiên nhẫn nghe xong rồi nói. Rất tốt, công tác kế hoạch hóa gia đình làm rất tinh tế, sau này cần tiếp tục phát triển, đồng thời phải siết chặt những hộ gia đình đã có một con, tranh thủ không để tiếp tục lỡ kế hoạch. Nhận được lời khen ngợi của Hàn Đông, Tiền Thạch Lựu rất vui vẻ, cười đến mức những thớ thịt trên mặt cũng rung động. Sau khi Tiền Thạch Lựu đi ra, Hàn Đông cầm bút khẽ gõ lên mặt bàn, vài vị phó chủ tịch thị trấn cũng không đến báo cáo công tác. Thật sự, bọn họ muốn liên hợp để làm mình mất quyền lực. Công tác ở khối chính quyền thị trấn thật sự không thể nào so sánh với cục thống kê, vì các vị phó chủ tịch nơi đây cũng không phải là hoàng tùng. Nếu muốn thuyết phục bọn họ, cũng không phải dễ. Điều này làm cho Hàn Đông sinh ra cảm giác thật sự khó ra tay. Hơn nữa, hắn dù là chủ tịch khối chính quyền, nhưng lại bị một bí thư như Vũ Kiến đè nặng lên đầu, cũng không phải thích làm gì thì làm. Lúc này, trong phòng làm việc của Vũ Kiến, chủ nhiệm văn phòng đảng ủy chính quyền thị trấn là Tiếu Anh Hà nói với vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Bí thư Vũ, bên kia rất quạnh quẽ, đến bây giờ chỉ có Thạch Lựu mập đến mà thôi. Tiền Thạch Lựu, Vũ Kiến cười lạnh một tiếng. Mặc kệ con đàn bà này, tôi cũng muốn xem Tiểu Hàn kia có thể tạo ra bao nhiêu sóng gió. Tiếu Anh Hà nũng nịu nở nụ cười, cơ thể chợt xuồng lên. Có bí thư Vũ cầm lái, hắn còn có thể bùng sóng được sao? Tất cả chẳng phải ở trong lòng bàn tay của anh à? Vũ Kiến cũng rất hưng phấn, hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực cao ngất của Tiểu Anh Hà, rồi cười hì hì. Nhưng anh đây còn chưa nắm được em. Gương mặt Tiểu Anh Hà xuất hiện hai áng mây đỏ, nàng quay đầu nhìn ra cửa phòng, sau đó vung tay đánh về phía Vũ Kiến. Anh này nha, anh xấu lắm. Vũ Kiến thuận tay kéo Tiếu Anh Hà vào lòng. Hai bàn tay to nhanh chóng chiếm hữu hai ngọn núi cao ngất, dùng sức xoa bóp. Một lúc lâu sau, cửa phòng làm việc của Vũ Kiến mở ra. Tiếu Anh Hà đi ra với vẻ mặt đỏ rực. Khi đi trên hành lang thì bộ ngực phập phồng giống như bị kẹp thứ gì đó. Nàng đi đến phòng vệ sinh ở đầu hành lang. Ở bên trong một lúc, khi quay ra thì đã như bình thường. Nàng chậm rãi đi đến phòng làm việc của Hàn Đông, sau đó gõ cửa và cười nói. Chủ tịch Hàn, bí thư Vũ nói tối nay thị trấn mở tiệc liên hoan, mọi người tham gia làm quen. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Được, dù sao thì cũng không thể nào tránh được. Vũ Kiến cũng lắm chỉ thông qua phương thức này để đả kích chính mình mà thôi, có thể làm gì được nữa. Bữa tối được quyết định ở quán rượu ven sông. Ở bờ sông Đà Giang có một gia đình nông dân mở quán cơm. Nghe nói hương vị cá sông nơi này rất tốt, thường xuyên có người đến ủng hộ. Có tổng cộng 7 người tham gia bữa tiệc, tất cả đều là ủy viên đảng ủy thị trấn. Ngoài Hàn Đồng thì theo thứ tự gồm có Bí thư Vũ Kiến, Phó Bí thư Chu Ngọc Vinh, Phó Chủ tịch Thường vụ Cam Vị Lâm, Chủ nhiệm Văn phòng Đảng ủy Chính quyền Tiếu Anh Hà, Phó Chủ tịch Mưu Kỳ Tiên, Trưởng phòng Dự bị Quân sự Tạ Quảng Khôn. Đây chính là 7 người có quyền lực nhất thị trấn Triệu Hòa. Hàn Đông ngồi xuống bên phía tay phải của Vũ Kiến, trên mặt là nụ cười nhạt. Hắn nghe mọi người nói chuyện vui vẻ, phần lớn là liên quan đến thị trấn Triệu Hòa, làm cho hắn sinh ra cảm giác mình là người ngoài cuộc. Ngay sau đó, thức ăn được đưa lên. Được rồi, chúng ta cũng không thể tiếp tục chờ, uống rượu cho ấm bụng cái đã. Vũ Kiến nâng ly lên. Hôm nay chúng ta mở tiệc đón gió tẩy trần cho chủ tịch Tiểu Hàn. Mọi người cần kính anh ấy vài ly mới được, không say không về. Ha ha ha. Mọi người cùng nâng ly, trước tiên là một ly cái đã. Mọi người uống được ly đầu tiên, Hàn Đông nói. Tôi nói vài lời. Tôi rất vui khi đến nhận công tác ở thị trấn Triệu Hòa. Sau này thời gian còn dài, tiểu lượng của tôi cũng có hạn, không thể uống nhiều với mọi người. Trước tiên kính mọi người một ly, sau đó xin được tùy ý, kính mong mọi người thứ lỗi. Một lời nói của Hàn Đông làm cho bầu không khí xung quanh ngưng trọng hẳn lên. Mọi người đều cực kỳ kinh ngạc. Không ngờ Hàn Đông chẳng nề mặt như thế, điều này đúng là biểu hiện kém. Vũ Kiến cười lạnh, hắn nâng ly rượu nhấp một ngụm rồi nói. Nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng không nên làm khó chủ tịch Tiểu Hàn. Sau đó, Hàn Đông dễ thở hơn khá nhiều. Ngoài Chu Ngọc Vinh ngẫu nhiên cụm ly với hắn, thì những người khác căn bản không quan tâm. Nhìn thì giống như thật sự thông cảm cho hắn, nhưng hắn hiểu rõ ràng vì một câu nói của Vũ Kiến mà mọi người cố ý không quan tâm đến mình. Sau khi cơm nước xong thì ai về nhà nấy, ngoài Hàn Đông và Chu Ngọc Vinh còn độc thân và ở lại trong ký túc xá thị trấn Triệu Hòa, những người còn lại đều về nhà mình. Chu Ngọc Vinh đi trên con đường quạnh quẽ, hắn nói. Chủ tịch Hàn, anh thật sự đã không nể mặt bí thư Vũ rồi. Hàn Đông cười nhạt một tiếng. Cũng không cần nể mặt kẻ khác, tôi chỉ làm ra chút phản ứng thích hợp mà thôi. Hơn nữa, tôi nếu uống nhiều thì tối nay sợ rằng sẽ không thể tự đi về, ngày mai cũng khó công tác, như vậy không phải chịu khổ thì là gì? Chủ tịch Hàn nói đúng, nhưng tôi cảm thấy anh vừa đến đã làm cứng nhắc như vậy cũng không nên. Tôi biết bí thư Chu muốn tốt cho tôi, nhưng bệnh nặng phải cho uống thuốc mạnh, nếu không cứ tiếp tục tình huống này, tôi sao có thể mở ra cục diện cho riêng mình. Hàn Đồng cũng không muốn làm khó mối quan hệ với Chu Ngọc Vinh, dù sao đối phương cũng là người trợ lực cho mình, vì vậy hắn hạ giọng, chân thành nói. Bí thư Chu, chúng ta đều đến để làm chút hiện thực, sau này cần phải hợp sức cộng tác mới được. Chu Ngọc Vinh cười nói. Đó là đương nhiên. Một buổi chiều tháng 2 năm 1992, thành phố Vinh Châu tổ chức đại hội cán bộ toàn thành phố. Trên hội nghị, Thường ủy tỉnh ủy, Trưởng phòng tổ chức Vương Dược Tiến truyền đạt văn kiện tương quan của tỉnh ủy. Đinh Vi Dân là bí thư thị ủy Vinh Châu, đồng thời tỉnh ủy còn tiến hành điều chỉnh ban ngành thành phố Vinh Châu. Ngày 3 tháng 2, trước Tết một ngày, bí thư thị ủy Đinh Vi Dân xuống huyện Phú Nghĩa nghe báo cáo công tác. Đinh Vi Dân lại phát biểu với nội dung nắm bắt kỳ ngộ, gia tăng cải cách, toàn diện đẩy mạnh xây dựng kinh tế. Lúc dùng cơm trưa, Đinh Vi Dân ngồi bên cạnh Hoàng Văn Vận. Đồng chí Hàn Đồng còn công tác ở Cục Thống kê không? Hoàng Văn Vận có chút ngây người, hắn nói. Bí thư Đinh, không còn công tác ở Cục Thống kê, bây giờ là thay mặt chủ tịch thị trấn Triệu Hoa. Như vậy à? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một chút. Đinh Vi Dân có chút thất vọng. Cũng tốt, nên cho xuống cơ sở rèn luyện. Hoàng Văn Vận thở thăm dò.